Thiếu Thế Nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 21, bùng nổ kênh chat, góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, nắm sáng ta đang cảm thấy chán nản. Ta chán nản vì không ai đọc truyện của ta. Các bạn cứ lặng thầm đến rồi lặng thầm đi. Các bạn ít ra phải để lại cái gì cho ta chứ TT, thôi dù có thế nào đi nữa. T quyết không bỏ cuộc. T không tin rằng mình không thể trở thành một danh tác. Các người cứ chờ đấy cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nắm sáng, Alex lúc này ngồi trên ngai vàng bấm bấm. Hắn vẫn yên nhiên giữ nguyên tư thế nhàm chán ban đầu. Lúc này trước mặt hắn đang hiển thị một tấm bản điện tử. Đấy là tất nhiên, hắn đang ở trong thế giới ảo mà. Tấm bảng hiện thị, tên, Alexander LV, 1, chức vụ, quốc vương thành Ghex 77.773.386. Class, kiếm sĩ, sơ cấp, chỉ số bản thân, sức mạnh, 23, phản ứng, 19, HP, 10, 10, mana, 12, nhanh nhẹn, 9, tiềm năng, 1, đây là điểm cộng chỉ số, kỹ năng, khả năng lãnh đạo của vua. Tiếng nói của vua, chém thường, Sida cấp, ban phước, bạn được ban phước bởi thần hộ thành, x2 kinh nghiệm cùng tiềm năng khi đánh quái. Hắn mặc cho các đại thần của mình đang đứng ở đấy trông ngóng. Còn mình thì tiến hành mở bảng xem chỉ số bản thân. Hắn bấm sang mục kênh chat thế giới thì bất ngờ hiện lên dòng chữ. Bạn chưa đủ trình độ để có thể cùng người chém gió. Yêu cầu LV10. Hắn lại bấm sang mục cửa hàng bạn hiện vẫn còn nhỏ. Không nên tiếp xúc quá nhiều với đồng tiền. Yêu cầu LV15, đang muốn mở miệng chửi thì bỗng bên tai truyền đến một thanh âm khiến hắn liền phải thu lại khí tức. Bệ hạ, đã đến giờ rồi ạ. Người dân vẫn đang đợi ngài, nữ nhân Bạch Kim Chiến Khải nói. Nghe vậy, Alex cũng hiểu bản thân nên làm gì. Vì hắn thấy rất rõ ràng. Trên bảng hiện thị cái nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành, phần thưởng, được dân chúng mến mộ, tăng độ tin cậy lên 3 điểm, không hoàn thành, phạt, 3 uy tín, hắn ngay tức khắc đứng dậy, bản thân chỉnh đốn lại phong thái. Mặc dù nơi đây chỉ là thế giới ảo nhưng hắn không muốn vì vậy mà nhiệm vụ thất bại. Bản thân uy nghiêm nét mặt, khí tức vua chúa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cả đại điện nguy nga. Đôi chân hắn uy phong bước đi, nét mặt hùng vương đầy khí thượng, đồng dạng lúc Alex bước đi, nữ nhân Bạch Kim cũng tiếp bước tiến theo. Đi theo sau Alex, các đại thần cũng vô cùng trật tự, theo hàng bước theo bọn họ, chẳng mấy chốc đã ra ngoài đại điện nguy nga kia. Một thân quốc vương bước đi cùng đám người dưới trướng, có không ít trong số họ là những player được phân chức vụ. Hắn lướt sơ qua cũng khoảng 10 người. Chẳng hạn như nữ nhân mặc chiến khải Bạch Kim kia, chấm, tên, Linda LV, 74, chức vụ, đại quân thần của thành Ghex 7.777.338.699. Class, kiếm thánh, chỉ số bản thân, sức mạnh, 7.800, nhạy bén, 2.007, HP, 3.999. Mana, 1.200, nhanh nhẹn, 700, tiềm năng, đây là riêng tư. Kỹ năng, không hiển thị, tên, Leon Aso LV, 89, chức vụ, thống đốc đại đoàn Long Kỵ sĩ của thành Ghex 7.777.338.699. Class, thánh kỵ sĩ, chỉ số bản thân, sức mạnh, 9.000, nhạy bén, 1.990. HP, 7.000, mana, 2.400, nhanh nhẹn, 576. Tiềm năng, đây là riêng tư. Kỹ năng, không hiển thị, tên, Levi Upker LV, 63, chức vụ, chỉ huy trinh sát đoàn của thành Ghex 7.777.338.699. Class, sát thủ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, số còn lại hiển thị rất rõ ràng. NPC bá tước, NPC nam tử tước, đám người này đi theo phía sau Alex càng khiến cho đoàn người này của hắn toát ra khí tức uy áp. Hùng anh bá khí bốc lên nghi ngút, quy chân bốn phương, cả đoàn người cứ thế tiến đến đại sảnh đường. Nơi đây nằm trên một tòa đài, có ban công rộng lớn như một sân khấu, được bố trí rất nhiều binh lực bao quanh. Dưới tòa đài cao lớn và uy nghiêm kia, những thường dân trong trang trọng phục trang, họ cứ tụ nhóm vài người nói chuyện hớn hở với nhau. Bầu không khí thật sự có phần ồn ào và hỗn loạn. Thế nhưng, đúng lúc này, hù u u u u, hù u u u u, những cánh hoa được bắn lên đầy trời. Những tiếng trống nhộn nhịp tùng tùng vang lên như có hội. Những tiếng kèn cổ trang cất cao tiếng kéo. Từ nơi đại sảnh đường, một đoàn người khí thế ngút trời. Họ bước đi uy phong, đôi chân dẫm mạnh trên nền gạch tạo ra âm thanh ầm ầm không những đồng đều mà còn phô trương khí thế. Rất nhanh liền thu hút mọi ánh nhìn. Lúc này ngoại trừ âm thanh của đoàn chân đang ngạo nghễ bước đi, thì không còn bất kỳ một thanh âm nào khác. Vì lúc này, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào đoàn người kia. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, từ trong đoàn người vừa đến, một kẻ đội trên mình vương niệm, trong phục trang vua chúa, ánh hoàng kim phát sáng cực đại, khiến cho những thường dân bên dưới ai ai cũng lóa mắt nhìn lên đấng vinh quang của mình. Phát động kỹ năng, vương ngôn, lời nói của vua, chào tất cả mọi người. Alex ngay khắc mở lời. Dù lời nói với âm điệu bình thường, nhưng nhờ vào kỹ năng của mình mà giọng hắn nói ra vô cùng rõ lớn. Vang vọng trong không gian, giản dị nhưng cũng vô cùng nghiêm nghị và khí thế. Chào tất cả mọi người. Ta là Alexander, là tân quốc vương của thành. Nói đến đây, bỗng nhiên trên màn hình của Alex lại xuất hiện một thứ giống như bảng hiển thị ghi rất rõ ràng. Hãy đặt lại tên cho thành, mọi không gian xung quanh đều đóng băng. Toàn bộ những người trong thành đều bị đơ trạng thái. Những chiếc lá cây đứng yên giữa không gian. Những âm thanh nhộn nhịp cũng ngay khắc tắt ngúm. Đây là tính năng của hệ thống đóng băng không gian. Khiến cho mọi sự vật, sự việc và cả thời gian đều khóa cứng. Tên thành, Alex sau một hồi ngẫm nghĩ. Khóe miệng hắn bỗng nở một nụ cười. Naval, đã xác nhận, tên thành, Naval, chào tất cả mọi người. Ta là Alexander, là tân quốc vương của thành Naval, Alex nói. Email protected, NuiuiVA sau một hồi. Đọc bảng chỉ thị của hệ thống. Cuối cùng, ta xin tuyên thệ, dưới đôi bàn tay của mình, ta sẽ dẫn dắt Naval trở thành trung tâm thế giới. Dẫn dắt tất cả đến nơi gọi là thiên đường. Nói đến đây cái miệng Alex cong lên nét tà dị. Bất quá hắn ngay chóng rém lại trong lòng. Vừa dứt lời, những tráng pháo tay điên cuồng nổ lên, tạo ra một âm hưởng vô cùng lớn. Những cái pháo giấy bùm bùm nổ, hoa lá rải bay đầy trời, nhộn nhịp như có hội. Alex trong lúc đang hoàn thành một mớ các nhiệm vụ tân thủ của thế giới. Hắn đâu biết rằng ở ngoài kia, tại kênh chat thế giới, chiến tranh ngôn luận bùng nổ. Tin sốc, thành trì Gates 7,777,338,699 xuất hiện hiện tượng những người chơi bị đá văng khỏi thành. Tin sốc, đúng vậy, khi nãy ta đang ở nhà hàng Alibaba, phát cái lại bị truyền tống đến cái nơi hoang vu này. Ta cũng thế, khi nãy ta còn đang nói chuyện với mấy lão mạo hiểm già. Vậy mà cũng bị văng khỏi thành. Đệt em, nhiệm vụ của ta bị reset rồi. Sao lại bị văng chứ? Chấm chấm, các ngươi cũng bị văng khỏi thành à? Úp, ta cũng bị văng, ta cũng vậy, ta nữa. Rất nhiều, các dòng bình luận cứ chạy lên liên hồi. Bị đá văng, đùa nhau à? Cái thành đó lẽ nào là, phải chi khi, có tân quốc vương xuất hiện, nó mới bị như vậy thôi. Kẻ nào mà nhân phẩm lại kinh khủng như vậy? Tại một thành trì khác, đã có chủ, tại một ngai vàng, một nam tử đô con. Hắn trông vô cùng khủng bố lực lượng, mái tóc nâu cứ dựng ngược lên. Xung quanh hắn ngồi khoảng một nhóm 7-8 người chơi, họ đều là những đồng bạn của hắn. Đúng vậy, chỉ có thể là nó. Bây giờ trên kênh chat đã điên loạn cả rồi, tên vừa nói mang trên mắt một cái kiếng. Khuôn mặt xấu xí, ánh mắt gian tà, cái miệng cong lên những nét tà dị. Ha ha, được được, thành trì đó cách chúng ta không xa lắm. Đi, dẫn toàn bộ lực lượng chúng ta có. nhất định phải nhanh chóng quét hạ tòa thành này trước khi bọn kia tới. Nam tử to con nói. Đã rõ, nam nhân xấu xí kia nói. Lúc này cả nhóm 8 người bọn hắn cũng đồng thời đứng lên. Ai ai trong bọn họ đều toát ra khí tức nguy hiểm của tử thần. Các tòa thành khác, gọi cho liên minh đi. Nhanh chóng dồn toàn lực lượng cho thành chúng ta nổi trong 10 phút. Nói với họ, chúng ta có teleport cấp thành. Teleport là một loại vật phẩm trong kỳ vương dùng để dịch chuyển. Có thể dịch chuyển cả người và vật, thậm chí là cả thành trì, tùy vào số lượng mà phân chia thành cấp, tele cấp đơn, cấp nhóm, cấp đoàn, cấp quân, cấp thành. Thành Apollo đã tập hợp toàn bộ lực lượng. Bên tôi cũng hội ra 12 cấp vương LV, 100 trở lên, nhanh lên một chút, những thành trì khác sẽ sớm đến. Thành Senogari, liên minh đề cử thành của cậu sẽ chịu trách nhiệm của lần tiến quân này. Nhất định phải thành công. Đây là vé tê lê, cầm lấy, Thành Hoàng Phong, tất cả đã sẵn sàng, một nữ tướng lên tiếng nói. Được, dịch chuyển người đàn ông cầm quân. Trên tay hắn bốc lên hỏa diễm màu xanh. Một tấm giấy ngay tại liền bị đốt cháy thành tro, để lại nơi không trung lơ lửng một tinh cầu xanh lam. Và rồi, nó chấn vỡ và lan ra. Ngay lập tức, một đạo quân khủng bố. Quân trang hoành tráng, binh đao sáng loáng, giáo kiếm đầy trời, bị đạo sáng bao bọc, bắn thẳng lên trên trời, xuyên qua các tầng mây. Cách chương.